Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Ác Ma Trò Chơi. Han Crab, là thời điểm xuống phía dưới bồi bồi ngươi cô độc nhi tử. Hắn nhớ ngươi. Tiếng gió gào thét bao vây lấy một cái thân ảnh màu trắng trực tiếp từ đoàn người phía sau đánh tới. Chỗ đi qua không phải thiếu đế quốc sĩ, các binh lính đều bị quét bay ra ngoài. Nhưng càng nhiều hơn là Tuyển Trạch liền lăn một vòng nhường ra một cái thẳng tắp thông hướng Han Crab con đường. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Trước kia ta không sợ ngươi. Hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Masrun, chết tiệt. Một đám tên vong ân phụ nghĩa. Nhìn cái kia như gió vậy hướng chính mình đánh tới thân ảnh. Cùng những cái kia chật vật chạy thục mạng đế quốc binh sĩ còn có Tây Gu sư nhóm. Han Crab trong lòng thầm mắng. Nhưng dù sao chính hắn đối với Masrun oán hận có thể nói đột phá phía chân trời. Ở trong nhiều người như vậy mặt hắn thật đúng là nhất không úy kỵ Masrun. Tuy là Masrun cường đại đến để hắn không thể địch nổi dáng vẻ. Cừu hận có đôi khi có thể dành cho người lớn nhất dũng khí. Hiện tại, ta cũng là Tây Gu sứ A. Ở Masrun mang theo tiếng gió thổi nắm đấm đạt đến trước mặt hắn phía trước. Han Crab rốt cuộc khiến cho dùng hết hắn Tây Gu. Thanh kia thật dài có ác ma tượng nắn tế kiếm loại Tây Gu. Chỉ thấy hắn đem Tây Gu thật cao dơ lên. Mảnh nhỏ trên thân kiếm ác ma tượng đắp chợt trương mở con mắt. Huyết hồng con mắt trừng mắt xông tới Masrun. Sau đó hắn hai tay quán chú khí lực toàn thân. Han Crab hung hăng đem tế kiếm cắm ở trên mặt đất. Chỉ một lúc, gió ngừng lại. Masrun nắm đấm đứng ở Han Crab trước mặt chỉ có một bước xa 13 địa phương. Cả người không nhúc nhích. Cuồn cuộn nổi lên cuồng phong thổi lên Han Crab mái tóc màu đỏ. Thậm chí ngay cả nước miếng của hắn cũng thổi bay ra ngoài. Kịch liệt không khí biến hóa để hắn hô hấp có chút trắc trở. Gương mặt cũng bị trà sát được có chút đau đau nhức. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, tên đáng chết này rốt cục cũng ngừng lại. Hỗn đàn, người biết trong tay ta là cái gì không? Ta đây chính là từ đại thần cái kia đạt được đến. Xếp hạng thứ 5 mạnh mẽ đại đế có đủ không gian bích chướng ác ma. Có thể không phải những người đó những cái này rác rưởi Tây Gu có thể so. Ha ha, không ngờ tới một kích ngươi liền dừng lại. Xem ra ngươi thật là cung đã hết đà. Thế nào Masrun, ta không phải giống như kiểu trước đây đi. Bây giờ ta nhưng là rất cường đại. So với quá khứ bất cứ lúc nào đều cường đại hơn vài lần. Điệp Điệp Bất Hưu nói. Bởi vì hoảng sợ. Han Crab hầu như không quản được chính mình bây giờ, miệng ba. Mà ở chung quanh hắn, tất cả đế quốc binh sĩ cùng Tây Gu sứ nhóm đều thả lỏng một hơi. Dù sao nếu có thể chiến thắng cái này đáng sợ đối thủ. Dù cho chịu đến một ít xử phạt cũng không có gì. Hắc, ngươi cái tên đáng chết này. Chó lợn thứ đồ thông thường. Đi chết đi cho ta. Dương dương đắc ý Han Crab quăng lên trong tay ngân trượng. Hướng về phía Masrun đầu lại một lần nữa đâm tới. Nhi tử, ta báo thù cho ngươi. Nhìn cái kia mảnh nhỏ kiếm nhất điểm một điểm hướng lấy Masrun đầu đâm tới. Han Crab trong lòng lóe lên báo thù vui vẻ. Nhưng là chỉ một lúc, Han Crab đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể khinh phiêu phiêu lại cũng không có cảm giác. Ở thanh tỉnh trước cuối cùng phút chốc. Hắn thấy là một cây viết một mạch vươn ra tốt giống như tản ra thái dương giống nhau tia sáng nắm. Tay, cùng cắt thành hai khúc Tây Gu. Cả thân thể đều bị đánh bay ra ngoài cửa. Han Crab thân thể tựa như bóng cao su đồng dạng tại trên mặt đất không ngừng mà bắn lên. Sau đó khuôn mặt hướng xuống dưới không nhúc nhích. Không biết từ cái gì địa phương tràn ra tiên huyết. Dần dần nhiễm đỏ mặt đất. A ra. Mới vừa cái kia một cái thật đúng là đau. Chậm rãi thu hồi nắm tay. Masrun ánh mắt bình tĩnh quét về chung quanh Tây Gu sứ cùng đế quốc bọn lính. Người sau còn bảo trì vừa rồi vui sướng dáng vẻ. Nhưng bây giờ từng cái khuôn mặt vặn vẹo. Nói không nên lời là biểu tình gì tới. Các ngươi không hề thử. Nói không chừng tiếp theo đánh liền có thể đánh bại ta đâu. Hắn nhẹ nhàng nhún vai. Gạt người. Nhìn cái này không phát hiện chút tổn hao nào. Không chút nào thụ thương dáng vẻ Masrun. Tây Gu sứ nhóm nhưng trong lòng thì một mảnh ác hàn. Tại bọn họ xem ra Masrun thuần túy là giống như mèo vờn chuột đồng dạng tại trêu đùa bọn họ mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Ngay cả mới vừa còn ôm cùng loại ý tưởng Tây Gu sứ lúc này cũng hoàn toàn đã không có ý niệm xuất thủ. Dù sao loại này đại khởi đại là cảm giác. Không phải người bình thường có thể thừa chịu được. Hơn nữa nếu như xuất thủ. Kế tiếp chết nói không chừng thì sẽ là chính mình. Loại sự tình này vẫn là giao cho người khác à. Cái này nhân loại nhìn qua so với đế quốc mạnh nhất hai vị tướng quân còn cường đại hơn. Còn có nói xong Budo đại tướng quân vì sao đến bây giờ còn chưa có tới. Sở có người trong lòng tuyệt vọng lại vẫn duy trì một nhẹ nhẹ hy vọng. Cát, thật đúng là buồn chán. Nhìn càng ngày càng rối loạn. Đồng thời không ngừng lui về phía sau đi sĩ binh cùng Tây Gu sứ nhóm. Masrun bỗng nhiên né người sang một bên. Nhường ra bị hắn chặn lại đại môn. Cùng lúc đó chậm ung dung đưa ra một ngón tay chỉ vào căn này trống trải trong phòng mặt cái kia bị. Hắn tạc đi ra một cái động lớn. Chúng ta tới chơi cái trò chơi a. 20 giây. Các ngươi đều từ bên kia chạy trốn. Ta cho các ngươi 20 giây cho các ngươi chạy trối chết. Sau đó ta sẽ đi từng cái truy giết các ngươi. Trò chơi phần thưởng chính là cuối cùng một cái bị ta đuổi tới nhân. Ta sẽ tha cho hắn một mạng. Cho nên, vì lấy lòng ta, đế quốc các vị Tây Gu sứ, còn có đế quốc tinh nhuệ nhất bọn lính, tận tình chạy a. Mang trên mặt tà mị mỉm cười. Masrun nhìn những thứ này vốn phải là đế quốc cường đại nhất võ lực địch nhân thật giống như nhìn. Thấy gì mới lạ đồ chơi một dạng. Hoàn toàn không để ý đến đối với phương tưởng pháp ý tứ. Liền tự nhiên mấy lần đếm. 20, 19, 18, 17. Tây Gu sứ nhóm chính là sửng sốt. Cũng không có lập tức hiểu được Masrun ý tứ. Sau đó theo đại não dần dần xử lý xong cái tin tức này. Vẻ mặt của bọn họ dần dần phát xanh biến hóa. Cái kia tuyệt không phải kiêu ngạo Tây Gu sứ nhóm nên toát ra biểu tình. Mà là vì tranh đoạt cuối cùng nhất kiện phao cấp cứu lúc. Cùng đường bí lối người gặp nạn biểu tình. Hắc, một sĩ binh nhanh chóng hướng Masrun ngón tay lỗ lớn chạy đi. Hắn là người thứ nhất chạy ra ngoài người. Có thể còn chưa chờ hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Phía sau bỗng nhiên liền có mấy đạo lưu quang đánh trúng thân thể hắn. Mang theo một tia không thể tin thần sắc. Vị này trấn áp quá không biết bao nhiêu lần đế quốc dân chúng tinh duệ sĩ binh liền chậm rãi ngã. Xuống. Trong mắt cuối cùng thấy là ngày xưa đồng bạn giữ tợn sắc mặt. Vượt qua đệ một sĩ binh thân thể. Còn sống Tây Gu sứ nhóm chen lấn chạy trốn. Ngay cả một ít gầy tay gầy chân Tây Gu sứ cũng không ngoại lệ. Chạy thậm chí so với cái kia tứ chi kiện toàn còn nhanh hơn. Sau đó là càng ngày càng nhiều đế quốc binh sĩ liền xông ra ngoài. Bọn họ liều mạng siêu chạy phía trước lấy. Còn một bên công kích tới chạy ở phía trước chính mình nhân. Coi như không có trước tiên phản ứng kịp. Lúc này còn dư lại Tây Gu sứ cùng những cái này tinh duệ sĩ các binh lính cũng hiểu rõ ra. Ở nơi này chàng Masrun tổ chức trong trò chơi nhất hậu thắng lợi người chưa chắc là chạy nhanh nhất. Người, nhưng nhất định là chạy so với đồng bạn của mình mau người. Draco, người dĩ nhiên ra tay với ta. Người đi chết đi. Mục ẩn, vì sao cuối cùng sống sót nhất định là ta. Trong nháy mắt, cung y ca đám binh sĩ, dâm, vui vui thích chi thất bên ngoài đã bị một. Khác màn máu tanh chàng diện thay thế. Đế quốc binh lính kêu thảm thiết liên tiếp. Ngẫu nhiên còn có một hai tiếng Tây Gu sứ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó đế quốc binh sĩ cái này tiếp theo cái kia ngã vào 000 trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây. Mất đi đi động lực người dường như so với Masrun mới vừa đánh ngã còn nhiều hơn một chút. Mà người nhiều hơn còn ở một bên chém giết một bên hướng phía bên ngoài chạy đi. Đây chính là bản tính của con người sao? Nghiêng dựa vào môn duyên bên trên, Masrun nhìn cái kia nhân tính tối sửu ác một màn, nhìn càng lúc càng xa nữ tu sĩ nhóm, hơi nâng lên chân mày. Thật đúng là đáng ghê tởm đâu. Ta chỉ là đại khai sát giới đe dọa một cái dưới. Mở lại lĩnh vực đe dọa bọn họ mà thôi. Đế quốc cũng thực sự là cùng đồ mạt lộ. Như vậy tinh nhuệ thì đã liền là bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Có thể vị kia Budo đại tướng quân cùng đại thần sẽ khác nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những thứ này Tây Gu sứ thật là đần chết. Chẳng qua là một điểm chút tài mọn liền để bọn họ bắt đầu tự tương tàn giết. Đến lúc đó tiết kiệm ta không ít võ thuật. Không phải, chắc là bọn họ là quá thông minh. Cùng với đối mặt ta, bọn họ càng muốn mặt đối với đồng bạn của mình. Cũng không biết Budo tên kia muốn ẩn giấu tới khi nào. Nghĩ kế tiếp khả năng cùng Budo phát sinh đại chiến. 3, 2, 1. Theo cuối cùng vài cái chữ số từ Masrun trong miệng Dương Dương lười biếng bị phun ra, ánh mắt của hắn lập tức sắc bén lại, cả người dường như gió tiêu thất ngay tại chỗ. Đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ còn có Tây Gu sứ nhóm, trò chơi bắt đầu rồi. Đêm nay liền để cho chúng ta chơi thống khoái a. Cười to thanh âm ở toàn bộ Demoler trang viên bầu trời tiếng vọng. PS, gần nhất muốn thay đổi cái tên sách, đổi một bìa mặt gì? Đổi gì tốt đâu? Mọi người có gì tốt sáng ý không có? Tống Mạn Chi thiên tài hệ thống, Nhị Thứ Nguyên thiên tài hệ thống. Ngược lại ta có thể nghĩ tới chính là chỗ này hai cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.